Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông chênh tình gió. Chương 18, góc truyện audio.com. Ế, cô già, lấy mượn cái kéo xem nào. Nó tảng lờ đi câu hỏi của tên cắm hoa khó ưa kia. Nó mỉm cười thích thú với suy nghĩ rằng nó sẽ không anh ta về nhà lấy kéo mới thôi. Này, tôi đang gọi cô đấy. Vi, đang ngồi xem tivi như mọi ngày thì nó phải bật ngay dậy. Tôi nghiêm cấm anh không được gọi tên tôi nhá. Đồ dở hơi, làm sao, anh ta dừng việc cắn hoa lại rồi đứng dậy tiến lại gần cho tới khi đứng song song với nó. Rồi anh ta cúi đầu xuống thấp, nó có cảm giác như oxy của mình đang bị con người đó hít hết. Không thể nào thở nổi phải ngả người ra sau nhưng anh ta vẫn không chịu dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục cúi người xuống thấp hơn. Gần hơn, làm sao nào, anh Yun, chẳng hiểu là sợ quá hay ngại quá mà nó lại đi hét ầm lên. Nghe thấy vậy anh nó vội vàng bỏ máy tính lao xuống dưới nhà. Thấy cảnh tượng như vậy thì anh không khỏi tức giận. Không kịp suy nghĩ gì anh đã cho tên kia nguyên một quả đấm khiến anh ta ngã xuống đất rồi nhanh chóng ôm nó vào lòng. Em không sao chứ, thằng khốn ấy làm gì em. Tôi chỉ là muốn với cái kéo ở kia thôi nhưng mà có người lại tưởng bở rồi gọi vệ sĩ số 1 của mình xuống hủy hoại nhan sắc của tôi ấy mà. Công nhận anh đấm cũng đau thật đấy. Anh có đi tập võ ở đâu không? Nhật vừa đứng dậy xoa xoa bên má bị hứng chịu quả đấm ấy của anh vừa cười nói. Chấm, nghe anh ta nói vậy xong nó càng ngại hơn và vì không tìm được cái cớ nào để bào chữa cho mình nên nó đã ngồi ngay xuống đất bưng mặt khóc như trẻ con. Tôi sẽ không xin lỗi cậu. Cậu rất đáng bị như vậy vì đã làm em gái tôi khóc. Nhật không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái. Đi ra với lấy cái kéo rồi tiếp tục công việc của mình. Chỉ là em gái thôi sao? Không ai để ý đến câu hỏi của anh và anh cũng không cần câu trả lời. Nhật cũng là con trai nên hơn ai hết cậu biết rằng không có người anh trai nào lại đi hành động mù quáng trước em gái của mình. Anh trai bình thường thì sẽ hỏi cho ra lẽ rồi mới quyết định xem có nên đánh hay không. Nhưng với Yun thì hành động vừa rồi là ghen. Này, nghe tiếng gọi Nhật dừng lại nhưng lại không quay lưng lại. Nó cứ ấp à ấp úng không nói lên câu. Nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ vì nó mà anh bị anh Yun đánh đến bị thương nhưng nó lại chẳng thể nào nói xin lỗi. Thực sự rất khó, anh định tiếp tục về thì nó vội vàng. Thực ra thì tôi không muốn một người mình không biết tên lại đi gọi tên mình như vậy. Cái kiểu tôi không biết gì về người ta nhưng người ta lại hiểu rõ về tôi. Tôi không thích, Nhật nhẹ mỉm cười rồi quay mặt lại nói liền một mạch. Trần Quốc Nhật sinh ngày 29 tháng 6 năm 1998. Có nick FB là cậu mặt trời, TB là Quốc Nhật. Email protected, số điện thoại 0634-955-111. Gia đình có hai người, tôi và chị Lam, mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Nói đến đây anh dừng lại, lúc này nó mới chợt nhận ra là anh lại đang cúi sát mặt nó. Gần đến nỗi không thể gần hơn được nữa. Giật mình nó ngồi thụp xuống đất, về nhà, nó vẫn ngơ ngác nhìn theo dáng của anh, thì ra là của anh. Vậy mà nó vẫn cứ ngỡ đó là nick khác của Dương và đã nhiệt tình comment ảnh và cả inbox toàn những chuyện linh tinh. Nó thấy mình thật ngu ngốc, đần độn vì nó đã nhắn toàn những chuyện không đâu. Nhất là khi nhắn tin nó đã không tiếc lời chửi rủa tên cắm hoa dở hơi. Cách chương.